Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182 Mệnh Huyền một đường ba. Tinh hồn biến mất lúc sau. Sao trời cầm Ninh An đôi tay. Trong tay cuồn cuộn không ngừng màu lam quang mang hướng tới Ninh An ở trong thân thể mà đi. Chỉ là làm sao trời nghi hoặc chính là. Hắn lực lượng tiến vào Ninh An ở trong thân thể thời điểm. Đầu tiên là bị chống cự, ngay sau đó lại bị hấp thu. Nhíu nhíu mày, sao trời cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Ninh An. Cứ việc phi thường nghi hoặc, sao trời lại không có buông ra tay. Trong không khí linh khí điên cuồng hướng tới hai người trong thân thể mà đi. Nếu là có người nhìn đến, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì linh khí chỉ có ở tu luyện thời điểm mới có thể tiến vào người thân thể. To như vậy cung điện, mỡ dê ngọc phô thành bậc thang, hoàng kim chế tạo vàng dòng cây cột, bậc thang mặt, kia lóa mắt ghế dựa mặt trên điêu khắc một con long. Ngạo thị thiên hạ, xông ra tiếng chuông vang vọng ở đính thần cung, tuấn Mỹ nam tử cùng nữ tử phân biệt từ hai bên nối đuôi nhau mà nhập. Đứng thẳng ở nên đứng thẳng địa phương. Chờ đợi kia chí cao vô thượng người đã đến, chờ mọi người đều đến đông đủ lúc sau, kia nguyên bản không người ghế dựa thượng hắc ảnh chợt lóe. Một người ngồi đứng ở mặt trên, mảnh dài mặc phát nhu thuận rối tung ở sau người, một bộ màu đen quần áo, đem hắn hoàn mỹ dáng người phác họa ra tới, tay vô tình đáp ở trên tay vịn mặt, trên mặt mang theo một trương màu ngân bạch mặt nạ, che khuất hắn dung mạo. Nhắm đôi mắt thong thả mở, kia một đôi con ngươi hắc như nùng mạc, bái kiến thánh quân, trong nháy mắt, đính thần cung vang lên điếc tai thanh âm ni ghế dựa mặt trên nam tử thấy vậy. Khóe miệng như có như không gợi lên một mặt độ cung. Ánh mắt lạnh nhạt thả đạm nhiên đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở phía trước nữ tử áo đỏ trên người. Một tay chống đầu, nam tử môi mỏng khẽ mở. Hồng Nguyệt, thần nhà gần đây tốt không? Hồng Nguyệt nghe vậy, buông xuống đầu, không dám đối thượng nam tử ánh mắt. Thần nhạc, người có cái gì bản lĩnh làm thánh quân như thế vướng bận? Đáy lòng ghen ghét cảm giác càng ngày càng cường liệt, thế cho nên Hồng Nguyệt không có lập tức trả lời. Ân, nam tử khẽ ừ một tiếng, lặng yên không một tiếng động uy áp hướng tới Hồng Nguyệt áp đi. Nguyên bản còn bị ghen ghét cảm giác mê hoặc Hồng Nguyệt trong lòng cả kinh. Lập tức hồi qua thần, thánh quân, thần nhạc hết thảy đều hảo kia ngàn năm huyền băng lao. Không có thánh quân mệnh lệnh, ai cũng không thể đem kia môn mở ra. Biến tướng bảo hộ thần nhạc, chính là sợ hãi đính thần cung những người khác đối nàng xuống tay. Lạnh nhạt ngoan độc như thánh quân, cư nhiên cũng tài lại thần nhạc trong tay. Hết thảy đều hảo. Nam tử nghe vậy, cười khẽ cười, trong tay xuất hiện một đóa đỏ như máu mạn châu xa hoa. Chuyển động mạn châu xa hoa, nam tử một câu cũng chưa nói. Trong đại điện mặt, không khí áp lực đến mức tận cùng, mọi người liền hô hấp đều thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận chọc tới ghế dựa thượng nam nhân. Mọi người ở đây càng ngày càng khẩn trương thời điểm, lại nghe đến mị hoặc cực kỳ thanh âm vang lên. Thần nhạc hiện tại thực hảo, chỉ sợ thực mau nàng liền sẽ không hảo, dứt lời. Nam tử trong tay mạn châu xa hoa cánh hoa đột nhiên tản ra. Rơi xuống ở trên mặt đất, đã không có cánh hoa. Nam tử nhàm chán nhìn thoáng qua hoa chi, đem hoa chi ném đến trên mặt đất. Mắt đen nhàn nhạt nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt một cái. Đạm mạc mở miệng, thu hồi tâm tư của ngươi. Ta muốn nhìn nàng có thể hay không tồn tại đi vào nơi này. Chỉ có đi vào nơi này, mới xứng làm đính thần cung người ra tay, Hồng Nguyệt trong lòng cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới nam tử sẽ dễ như trở bàn tay biết nàng suy nghĩ cái gì. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng cường đại, Hồng Nguyệt thấp giọng đáp, là, ghi nhớ thánh quân mệnh lệnh. Hết chương.